chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3148, chương 3149, không gì hơn cái này. Vương Đại Đông còn chưa tới đạt trên bờ, thì ngự kiếm bay lên không trung, giống như một đạo sáng chói ngôi sao lên không. Trong tay hắn liệt hỏa kiếm khí bừng bừng thiêu đốt, ùn ùn kéo đến, phảng phất nhuộm đỏ nửa cái bầu trời. Mọi người chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt gió nóng đập ở trên mặt. Bên bờ những cái kia thảm thực vật trong nháy mắt khô cạn. Hoa hồng nháy mắt bốc cháy lên. Gió nóng quét, trong nháy mắt liền để hơn phân nửa đều liền biến thành biển lửa. Cái kia bừng bừng sóng nhiệt càng là đập tại cái kia không ngọn núi cao. Giải Đông Lai chắp tay sau lưng, nhìn lấy cái kia theo khống chế lửa cháy biển nam nhân. Vương Đại Đông, người trộm ta nhà chí bảo, mau mau giao ra kiếm đạo chân dài, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Vương Đại Đông ngự kiếm lơ lửng ở biển lửa trên không. Phía sau là đào đào biển lửa. Giải Đông Lai, cái kia kiếm đạo chân giải vốn là ta đồ vật, chưa từng là ngươi giải ra. Ngu xuẩn mất khôn. Giải Đông Lai nhẹ hừ một tiếng. Một tiếng còn như rồng gầm đồng dạng kiếm minh xẹt qua trời cao. Giải Đông Lai cầm trong tay một thanh trường kiếm. Trường kiếm che dưới. Kiếm áp 3.000 dặm, trực tiếp đem Vương Đại Đông phía dưới biển lửa bổ ra tới. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, đối mặt một kiếm này, cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng. Tốt, lúc trước hắn còn tưởng rằng Giải Đông Lai chỉ là một cái ẩn thế vô địch. Hiện tại xem ra hắn càng vốn là ẩn giấu thực lực. Hắn tránh thức cảnh giới hẳn là chí tôn sơ cấp. Cùng lúc đó, Triệu Cửu Tiên nhãn bên trong biến ảo không ngừng, bỗng nhiên dậm chân, hét lớn một tiếng, lên, hắn giơ tay lên trên nắm, tựa hồ tại nâng thứ gì, chỉ nghe thấy theo hắn một tiếng này rơi xuống, toàn bộ hòn đảo liền chấn động lên, một đầu cự thú đang thức tỉnh, một đôi xích đồng ở trong hư không mở mắt, một cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt thì xuất hiện tại tất cả đỉnh đầu. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, cái này vật lớn cũng là đầu kia ngoại thành phía đông trong giếng đào ngột. Không nghĩ tới là bị hắn làm trận hồn, Vương Đại Đông trong lòng bao phủ một tầng nguy cơ, loại cảm giác này hắn rất lâu đều không có cảm giác được. Vương Đại Đông, ngươi có thể chết ở trận pháp này dưới, phía dưới Cửu Tuyền cũng có thể tự ngạo. Triệu Cửu Tiên sắc mặt dữ tợn cười nói. Vương Đại Đông một kiếm bổ ra Giải Đông Lai kiếm thế. Nghe vậy trong lòng cũng là nhảy một cái. Chỉ nhìn thấy không trung đầu kia đào ngột mở ra miệng to như chậu máu. Vương Đại Đông phía dưới biển lửa nhất thời toàn bộ bị nó nuốt hầu như không còn. Chỉ là trong nháy mắt thời gian. Không ngừng Vương Đại Đông, Giải Đông Lai bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Bạch Lăng mới không có tham chiến, mà chính là tìm một chỗ mật thiết nhìn chăm chú lên Vương Đại Đông. Triệu Cửu Tiên đắc ý cười nói, quên nói cho ngươi, đợi tại ta trận pháp này bên trong, ngươi huyết nhục sẽ từ từ bị thôn phệ, thẳng đến một chút không còn sót cả xương. Đáng chết, Giải Đông Lai cũng phát giác được dị dạng, liền chú mắng lên, ngươi lão hồ ly này, Tĩnh Xa sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ sinh chết đối với nàng tới nói càng vốn không trọng yếu. Vương Đại Đông nhìn xem phía dưới những cái kia thảm thực vật. Phát hiện thật đang từ từ tan rã. Lại cẩn thận cảm giác. Vương Đại Đông phát hiện mình sợi tóc cũng đang tan rã. Mà lại da thịt cũng truyền cảm giác nóng rực cảm giác. Mỗi cái tế bào đều đang bị nuốt cắn lấy. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn Triệu Cửu Tiên. Không nói hai lời, chính là một đạo kiếm khí chém tới. Triệu Cửu Tiên không hề động, một bên Tĩnh Xa lại mở ra hộp kiếm. Một thanh trường kiếm bay ra, vạn kiếm tề minh, đầy trời rủ xuống một chút bạch quang. Tĩnh Xa nắm bắt thiên chiếu kiếm, chém ra một đạo bạch hồng. trực tiếp thì phá hủy Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí. Nàng cầm kiếm bay lên không trung hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông chập ngón tay như kiếm, liệt hỏa kiếm khí cùng nàng thiên chiếu kiếm va chạm, lúc này bị bẻ gãy. Còn tốt Vương Đại Đông phản ứng nhanh nhẹn, nghiêng người nghiêng đầu trực tiếp rơi xuống đang bị đốt cháy khét mặt đất. Giải ra đôi mắt kích động, lúc này không phải truy cứu Triệu Cửu Tiên thời điểm, hắn có át chủ bài, bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể chạy đi. Hắn dựng thẳng kiếm tại ngực, nhẹ chá một tiếng, liền có trăm ánh kiếm theo Vương Đại Đông rơi xuống, lại trông thấy phía dưới đột nhiên dâng lên một cái cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Hai tay đập cùng một chỗ, nhất thời liền đem cái kia trăm ánh kiếm đập thành toái phiến. Triệu Cửu Tiên chỉ huy đào ngột công kích, đào ngột cái kia giống như côn thép cái đuôi liền thẳng tắp hướng Vương Đại Đông đè xuống. Chung quanh bị đốt cháy khét cây cối ào ào bị ép thành bột mịn. Mà Vương Đại Đông có thể kim sắc cự nhân nhất thời thì bị đánh tan. Vương Đại Đông oa phun ra một miệng máu đặc, ngũ tạng đều là bị tổn thương không nhỏ. Mà giờ khắc này, Vương Đại Đông sắc mặt phát khổ, Tĩnh Xa đã dẫn theo thiên chiếu kiếm rơi xuống đất, trực tiếp thì hướng hắn đánh tới. Vương Đại Đông tự nhiên không sợ, liệt hỏa kiếm khí áp xúc gấp 10 lần tại cùng trời chiếu kiếm cứng đối cứng. Hai người đều là bị bắn ra tới. Trường Xuân chân nhân giải Đông Lai cũng mang theo dưới kiếm đến, cùng Tĩnh Xa cùng nhau vây công Vương Đại Đông. Triệu Cửu Tiên cũng không nhàn rỗi, hắn bố trí trận pháp lại làm sao có thể đơn giản như vậy. Trên tay hắn bóp lấy pháp quyết, cái kia đào ngột trong miệng liền phun ra vô cùng vô tận huyết quang, liền thương khung đều có thể ăn mòn. Đối mặt như thế đông đảo công kích, Vương Đại Đông đã là đáp ứng không xuể, nhưng là hắn còn không thể thua. Cái kia lão nê thu còn chưa tới, Vương Đại Đông trên mặt nhiều mấy đạo huyết ngân, đều là Tĩnh Xa chỗ làm. Đối mặt cỗ này huyết sắc dòng nước lũ, Vương Đại Đông không dám chút nào khinh thị, quanh thân hiển hiện hơn ngàn đem kiếm khí phi kiếm. Giải Đông Lai sắc mặt cứng đờ, hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngưng tụ trên trăm đi. Mà Vương Đại Đông là hắn mấy lần, cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Cảm giác mình địa vị liền bị Vương Đại Đông dung chuyển. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông cái kia hơn ngàn thanh phi kiếm đón lấy đào ngột huyết sắc dòng nước lũ. Vương Đại Đông trên tay cũng không nhàn rỗi. Một chỗ giống như thần chi đồng dạng cung điện tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ. Một cỗ áp lực nhất thời bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Giải Đông Lai hít sâu một hơi, bước ra một bước nói ra: thế nhân đều biết ta Trường Xuân kiếm pháp có thể để vạn vật khôi phục, nhưng lại không biết ta Khô Vinh kiếm có thể khiến vạn vật hủy diệt. Hắn nói, trường kiếm chỉ thiên. Một đạo u ám kiếm khí tại trên thân kiếm như ẩn như hiện. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, kiếm khí kia mịt mờ, lại ẩn hàm khiến vạn vật diệt tuyệt lực lượng kinh khủng. Nhưng là Vương Đại Đông không sợ chút nào, một kiếm chém ra, sát lục kiếm cung hướng hắn cùng Tĩnh Xa chấn áp xuống. Tĩnh Xa tấm lấy một chương mặt chết, thiên chiếu kiếm nơi tay. Coi như nàng kiếm đạo không được, nhưng là vẫn như cũ có thể phát huy ra không tầm thường lực lượng đi ra. Nàng một kiếm chém ra, dường như khai thiên đồng dạng, uy lực trực tiếp nghiền ép Vương Đại Đông sát lục kiếm cung cùng giải Đông Lai Khô Vinh kiếm. Chết! Tĩnh Xa hừ lạnh nói. Vương Đại Đông sát lục kiếm cung trong nháy mắt bị phá, bị hai người kiếm khí đánh trúng thân thể bay rớt ra ngoài. Hoa, Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nhìn lấy chính mình tiền thân phía trên hai đạo khủng bố vết thương. Hắn bụng, máu tươi như cược, trong nháy mắt liền đem thân thể của hắn nhuộm đỏ. Vương Đại Đông trong mắt dần dần nhiều máu khí, Vương Đại Đông, không gì hơn cái này. Tĩnh Xa cười lạnh nói. Trường kiếm lấy ra một đóa xinh đẹp ngân hoa hướng Vương Đại Đông đánh tới. Giải Đông Lai cũng không chậm. Hai người bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian xuất thủ. Triệu Cửu Tiên khóe miệng khinh miệt cười đứng tại đỉnh núi. Hắn coi là Vương Đại Đông có nhiều ra vẻ. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Chờ một chút, đột nhiên, Triệu Cửu Tiên kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.